Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 208, hủy diệt thế giới lực lượng. Cầu khen thưởng. Shirakawa trung tướng. 100.000 hải binh ngơ ngác nhìn Shirakawa. Shirakawa nói một phen, cũng không có để cho bọn họ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mà là sợ hết hồn hết vía. Dâu trắng hung danh quá lớn. Tạp bức trí bức trùng, hải quân hình nhận. A lạp lạp, dâu trắng phóng khoáng cười một tiếng. Phanh thoáng cái, cầm trong tay đại chỉ đao chú đến trên bong. Đừng nói giỡn, loại đồ vật này, tại sao có thể chém con của ta đầu? Dâu trắng đem trên lưng áo khoác ngoài vén lên. Đôi cánh tay bắp thịt cừu kết. Hai tay nắm quyền, xuống phía dưới đan chéo. Hai chân hơi khom người, đem cặp mắt rũ xuống. Bắt đầu xúc lực, trên lưng áo khoác ngoài bị gió biển thổi đến bay phất phới. Tới, Shirakawa ngưng thần đối phó. Quả chấn động uy lực, phanh suy, dâu trắng nắm quả đấm hai cái một điểm, một tả một hữu, đập ở trong không khí. Không khí phảng phất một khối thủy tinh một dạng, lấy hai quả đấm làm trung tâm, dọc theo rất nhiều vết nứt, hơn nữa không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Kinh khủng. Shirakawa nhìn dâu trắng quả đấm nứt ra những kia dấu vết, không khỏi chắc lưỡi hít hà, lấy quả đấm ở trong không khí đánh ra nổ tung. Đây là siêu nhân thể chất, mà đem không gian trực tiếp đánh phá. Cái này loại năng lực đã không thuộc về thân thể con người chất. Ầm, trong nháy mắt, Marineford mặt đất truyền tới ầm ầm ầm thanh âm. Xem mặt nước, có hải binh giật mình nói. Mọi người nghe tiếng nhìn, chỉ thấy hải lý mặt nước, lúc này chính tại hướng lên thẳng tuôn. Phảng phất phía dưới có vật gì đang chấn động, đem nước biển trực tiếp nhô lên tới. Là chấn động dưới biển, vậy mà dao động đại hải. Shirakawa nhìn không ngừng dâng lên nước biển, hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Loại thực lực này, hải tặc nhóm nhóm khẩu hiệu là chinh phục đại hải, mà dâu trắng là trực tiếp dao động đại hải. Loại thực lực này, khó trách nhượng hải quân cùng chính phủ đều kiêng dè không thôi. Ào ào ồn ào, Marineford chu vi ngàn mét chi nội hải nước, giống như một khối rẻ lau một dạng, bị người xách ở mấy cái vừa góc, bứt lên tới, ầm, mặt đất trầm xuống, nguyên bản cuồn cuộn nổi lên nước biển, trong nháy mắt lại chìm xuống, giống như đánh một phát pháo lép một dạng, bình tĩnh hạ hạ sao? Mới vừa rồi chấn động là chuyện gì xảy ra? Đại quảng trường thượng sĩ binh nhóm rộn dịp, nhìn lại bình tĩnh lại mặt biển, bản năng cảm giác đến đáng sợ. Khó trách Sengoku nguyên soái không dám trước xuất bài. Nếu là chọc giận cái này lão gia hỏa, sợ rằng cái này đảo xong. Shirakawa nhìn Moby Dick trên dâu trắng, lúc này tư thế đã bày xong. Cha, các vị, ngay tại Shirakawa mắt lượng dâu trắng thực lực thời điểm, đột nhiên tại nơi trên hình dài A lớn tiếng quát lên. Rõ ràng là ta không nhìn mọi người thành thật khuyên, một mình chạy đến. Vì sao mọi người còn phải cản tới cứu ta? Đều là bởi vì ta tùy hứng mới làm thành như vậy. A nhìn dâu trắng, còn có hơn 10 danh đội trưởng, quen thuộc mặt mũi, chung nhau trải qua sinh tử, không khỏi lớn tiếng hô quát lên. Hắn hiện tại rất hối hận không nghe chúng nhân thành thật khuyên, một mình đuổi bắt Blackbeard. Không, dâu trắng cắt đứt A nói, nhìn quỳ xuống trên hình dài nhi tử. Là ta gọi ngươi đi. Nhi tử a, cái gì? A giật mình nhìn dâu trắng, thoáng cái ngốc lăng ở. Bất quá sau đó tỉnh hồn lại, hai tay bắt đầu giãy giụa, hướng về phía dâu trắng hô to. Không cần nói láo, đừng nói lại này ngốc nói. Ngài khi đó không phải ngăn cản ta, nhưng là ta lại. A còn chuẩn bị tranh cãi, lại bị cười dài một tiếng cắt đứt. Tặc ha ha, A lão đệ. Cha, các ngươi cũng không cần cạnh tranh. Những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu đến là các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Cha, cũng đừng nói nhi tử bất hiếu. Ta có thể tới đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Blackbeard ha ha cười nói. Làm cái gì? Doflamingo cùng Hancock đám người. trong nháy mắt theo bản năng rời đi Black biết chung quanh. Lúc này, vậy mà kéo cừu hận. Tích, trong nháy mắt, các đội trưởng ánh mắt cùng cừu hận giá trị. Thoáng cái bị kéo tràn đầy. Nhìn Black biết cắn răng nghiến lợi. Hận không được ăn sống hắn. Tặc ha ha. Black biết nhìn nguyên bản các huynh đệ kia hận không được ăn ánh mắt của hắn. Không khỏi cười càng đắc ý. Khanh, trên bong thuyền đại trĩ đao bị rút lên. Nâng trên không trung, thoáng cái nhắm ngay cửa vịnh phía trước Black biết. Tặc, thoáng cái, Black biết tiếng cười bị nghẹn. Ây, ngươi hãy nghe cho kỹ. Là ta cho ngươi đi đuổi tích cái này xúc sinh. Tích, hôm nay ngươi cũng sắp cho ngươi hành vi trả giá thật lớn. Đúng không? Các con, dâu trắng bức ở Black biết tiếng cười. Đầu một câu hướng A làm sáng tỏ. Câu thứ hai cảnh cáo Black biết. Câu thứ ba là hướng nhi tử chứng thực. Không tệ. Tích, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Dẹp an an ủi thát trên trời có linh thiêng. A, chờ chúng ta. A, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Trong nháy mắt, dâu trắng các con lớn tiếng hô uống. Mặc dù khẩu hiệu không đồng đều, lung tung, nhưng là trong nháy mắt, kia loại sát khí toàn bộ buông thả ra đến. Bên bờ hải binh nhóm không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Giác ngộ đi, hải quân bản bộ, thật để cho người khó chịu. Shirakawa lệch lên đầu, nhìn cửa vịnh bên trong hò hét hải tặc nhóm. Còn có cửa vịnh bên ngoài kia từng chiếc chậm rãi dựa vào tới thuyền hải tặc. Khó chịu thì khó chịu. Nhưng là không thể động thủ. Hải quân tụ tập thất vũ hải cùng tối cao chiến lực ba gã đại tướng. Hơn 50 chiếc tàu chiến đấu. 100.000 tinh nhuệ cùng vô số trung tướng. Mà dâu trắng thủ hạ mười mấy vị đội trưởng. Còn có hơn 40 băng hải tặc. Giữa hai người thực lực. Vô luận người nào xuất thủ trước. Đều đưa trước lộ ra sơ hở. Hiện tại chỉ có thể địch không động ta không động. Ào ào ào. Trong lúc bất chi bất giác. Marineford mặt biển nước chảy, bắt đầu nhanh chóng hút vào, phương hướng ngược lại lưu động, mực nước tăng lên không ngừng, đại trên quảng trường, lại lâm vào yên lặng, hải tặc đều an tĩnh lại, mặt đầy cười quái dị nhìn bản bộ, bởi vì dự nói rõ trước qua, dâu trắng trực tiếp muốn tới, ầm ầm ầm, Marineford lần hai bắt đầu lay động, phát ra nổ ầm. Đứng tại trên mặt đất hải binh bắt đầu đứng không vững. Đến, lấy quả chấn động rút đi vỏ đất. Từ đó đem chấn động dưới biển diễn biến thành sóng thần. Shirakawa nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy Marineford hải vịnh nước biển. Một poppy một sóng trào gấp. Cái này cũng chưa tính cái gì. Trọng yếu phải là Marineford đảo ngoài biển khu vực. Những kia nước biển, phảng phất vách tường một dạng. Phô thiên cái địa dâng lên đến, tạo thành hai mặt sóng tường. Chợt, toàn bộ thiên không đều bắt đầu đen xuống đợt sóng không ngừng nhảy lên cao. Tạo thành hai mặt to lớn sóng tường, ước chừng cao khoảng ngàn mét, phân hai bên trái phải, không ngừng hướng lên nhảy lên cao. Đường đạt tới điểm cao nhất thời điểm, liền sẽ vỗ xuống đến, đem Marineford đánh thành mảnh vụn, điều khiển chấn động quả thực. Xem ra số người tại lão đầu tử này trước mặt, còn không phải là cái gì ưu thế a. Quả nhiên không hổ là có được hủy diệt thế giới lực lượng nam nhân. Shirakawa ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong bầu trời, hai đạo sóng tường, loại này to đại thanh thế. Nếu như vỗ xuống tới nói, như vậy không cần đánh. Toàn bộ Marineford không người có thể ở loại này sóng thần trong sống sót. Có lẽ Shirakawa cùng Kizaru có thể bằng vào lôi truyền cùng quang truyền chạy mất. Nhưng là lại không cách nào ngăn trở loại lực lượng này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.